Bí ẩn lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 31, ngoại truyện, vũ trụ song song lấp lánh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ song song lấp lánh tác giả, ẩn danh 3. Tôi, đầu tiên, thật ngu ngốc. Tôi, thứ hai, thật yếu đuối. Khi tôi đọc được câu chuyện của hai, tôi, trong truyện tranh nhiều kỳ ở sạp báo, tôi vô cùng rõ ràng nhận ra rằng không gian song song là có thật. Họ chính là tôi. Phiên bản yếu kém hơn của tôi trong không gian song song. Họ giống tôi nhưng không hoàn toàn giống. Tôi không có ký ức của họ, những việc họ đã trải qua, tôi vẫn chưa trải qua. Chúng tôi có thế giới riêng, không thể nhận thức được sự tồn tại của nhau. Vì vậy, tôi gọi thế giới song của họ là không gian song song. Trong những cảnh tượng dễ bị bỏ qua trong cuộc sống, tôi tình cờ đọc được câu chuyện của mình trong hai không gian song song khác. Cách phát hiện này trông có vẻ ngẫu nhiên, nhưng lại tương đồng với những gì tôi, của chương trước mô tả. Và khi tôi đọc xong câu chuyện của họ, cái cảm giác déjà vu đó, tôi nghĩ, chính là cách mà thông tin có thể truyền giữa các không gian song song mà không cần sự tương tác. Các không gian song song không giống nhau. Quá trình trưởng thành của tôi có những khác biệt nhỏ, điều này dẫn đến tính cách của mỗi phiên bản tôi khác nhau. Tôi ghi đậm câu này vì nó rất quan trọng. Phiên bản đầu tiên ghi chép, tôi, đầu tiên, có vẻ như cô ấy không được mẹ thông báo rằng bố của cô ấy không phải là bố ruột. Cô ấy có kỳ vọng về người mà cô ấy nghĩ là bố mình, vì vậy mới có sự oán hận. Khi không còn ai giúp đỡ, cô ấy tìm đến ông ta, không nhận được phản hồi, và cuối cùng dẫn đến kết quả tồi tệ. Sau đó là cái, tôi, thứ hai của chương 2, cô ấy giống tôi, biết rằng không có ai trong gia đình mà cô ấy có thể dựa vào. Đoạn miêu tả về gia đình chiếm tỷ lệ nhỏ, giống như tôi, không kỳ vọng được người thân giúp đỡ. Bà của cô sống đến khi cô ấy học lớp 12. Còn bà của tôi đã bị sốc sau khi ông tôi qua đời, chưa đầy một tháng sau đã qua đời. Tôi sống một mình, điều duy nhất tôi cần quan tâm là bản thân tôi, dựa vào thông tin cuối cùng của tôi. Thứ hai, thảm họa ngày 17 tháng 7 đã xảy ra, cô ấy không sống sót. Cô ấy mô tả mình bị cuốn vào một loại năng lượng không rõ ràng. Và năng lượng này liên quan đến cô gái mà cậu ấy thích. Cô gái đó có những biểu hiện kỳ lạ rõ ràng. Tại sao cô gái đó có thể nói chính xác về thảm họa trong tương lai? Cô ấy cũng nhận thức được những chuyện từ thế giới khác sao? Nếu cô ấy có nhiều thông tin hơn tôi, liệu cô ấy có phải là nguồn gốc của năng lượng hỗn loạn? Theo cách ghi chép trước đây, tôi sẽ cắt những câu chuyện của hai tôi trước và dán vào cuốn sổ mới, rồi tiếp tục viết chương thứ ba của tôi. Để thông tin đơn giản và giữ bí mật, sau này tôi sẽ dùng hóa danh. Cậu ấy, người tôi thích, sẽ được gọi là Tiểu Tẫn. Cô bạn lớp trường của lớp bên cạnh mà cậu ấy thích, sẽ được gọi là Tiểu Lan. Không biết Tiểu Lan ở thế giới khác là người như thế nào. Ở đây, theo tôi, cô ấy hoàn toàn không xứng đáng được Tiểu Tẫn thích. Mỗi trường học đều có những con mọt sách chỉ biết học. Cô ấy chính là loại người đó. Không để tâm đợi đến thế giới bên ngoài, mỗi ngày đi học và tan học đúng giờ, không có cá tính, sống như một cái xác không hồn. Cô ấy không giao tiếp với mọi người, ngày nào cũng nhìn ra mưa với đôi mắt trống rỗng chết chóc. Tôi thấy trên cánh tay của Tiểu Lan ngày càng nhiều vết thương mới. Cô ấy đang cố ý tự làm hại bản thân sao? Tôi khinh thường hành động của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn có một người thân liệt giường nhiều năm mà vẫn khao khát sống, tôi nghĩ bạn sẽ giống tôi, khinh thường những người đang ở độ tuổi như hoa nhưng không biết quý trọng mạng sống của mình. Tôi quyết tâm kéo Tiểu Tẫn ra khỏi cô ấy. So về ngoại hình hay học tập, tôi chắc chắn không thể vượt qua Tiểu Lan. Nhưng tôi biết, lợi thế của tôi là, trong mắt Tiểu Tẫn, tôi là cô gái cùng lớp bị mọi người bắt nạt. Cậu ấy sẽ không xa lánh tôi như những người khác, chỉ cần tôi đủ đáng thương. Cậu ấy sẽ giúp đỡ tôi. Vì vậy, nếu tôi muốn, tôi có thể tự tạo ra cơ hội để ở gần cậu ấy. Trong khi làm bài tập nhóm, các bạn trong lớp từ chối làm cùng tôi chỉ lạnh lùng nhìn họ. Họ ghét tôi, nhưng điều đó không thể làm tôi tổn thương, tôi cũng ghét họ. Khi giáo viên hỏi Tiểu Tẫn có muốn làm nhóm với tôi không, cậu ấy thờ ơ đồng ý, phân nhóm xong, cậu ấy quay lại nhìn tôi kịp thời cúi xuống và dùng tay áo lau mắt. Làm bài tập cùng nhau, Tiểu Tẫn hỏi tôi có phải đã khóc khi phân nhóm không? Tôi gật đầu và nhẹ giọng nói, các bạn không thích tớ, không muốn chơi với tớ, họ nói tớ có mùi kỳ lạ. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, mắt đầy nước. Tớ không ngửi thấy mùi gì lạ từ mình, cậu có thể giúp tớ không? Tiểu Tẫn lúng túng, tôi chủ động đưa cổ tay đến trước mũi cậu ấy. Làm ơn giúp tớ với. Cậu ấy ngửi xong, thật thà nói. Tôi không ngửi thấy mùi gì lạ, chỉ có một chút mùi quýt. Âu, tôi lấy từ trong cặp ra một quả quýt đường. Đúng rồi, tớ mang theo quýt để ăn vặt, cậu có muốn ăn không? Tiểu Tẫn lắc đầu, không cần đâu, phiền lắm. Không phiền mà, đây này. Tôi nhanh tay bóc vỏ, giữ mùi quýt trên tay rồi đưa cho cậu ấy. Cảm ơn cậu đã đồng ý ở lại cùng tớ. Quýt đã bóc sẵn, cậu ấy đành nhận lấy rồi ăn luôn. Kể từ khi phân nhóm lần này, Tiểu Tẫn bị tôi bám lấy suốt. Không ai chịu ở lại, hôm nay tớ phải trực nhật một mình. Cậu có thể ở lại giúp tớ không? Bài giảng hôm trước thầy nói, tớ chưa ghi hết. Cậu có thể cho tớ mượn vở xem một chút được không? Tôi kiếm đủ mọi lý do để tìm gặp cậu ấy. Có lúc cậu ấy giúp, nhưng khi không tiện thì cũng từ chối. Dần dần, số lần tôi mượn đồ của cậu ấy ngày càng nhiều, đến mức cậu ấy cho mượn cũng trở thành thói quen. Có lần, hôm mượn vở ghi bài của cậu ấy cần để làm bài tập về nhà, cậu ấy phải đợi tôi chép xong mới lấy về được. Tôi cầm bút, cố gắng chép thật nhanh, điện thoại trên bàn vang lên thông báo nổi bật. Tôi nhờ cậu ấy tắt giúp thông báo, tình cờ để cậu ấy thấy lời chúc mừng sinh nhật trên ứng dụng. Hôm nay là sinh nhật cậu à, cậu ấy ngạc nhiên hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của tôi, cậu ấy chúc sinh nhật vui vẻ, tối nay cậu có thể ăn bánh kem rồi. Cảm ơn cậu, người thân trong nhà đều đã đi xa, tớ chỉ còn lại một mình. Tối nay, tớ không có bánh sinh nhật để ăn. Thực ra hôm nay không phải sinh nhật tôi, đó chỉ là cái cớ để tôi gần gũi với cậu ấy hơn. Nhưng sau khi nói xong, lòng tôi cảm thấy trống rỗng, thật sự thấy cô đơn. Lời mời cậu ấy cùng đón sinh nhật, tôi không thể nói ra được nữa. Thế nhưng cậu ấy tiếp lời, gần trường có tiệm bánh mới mở, cậu có muốn thử không? Tôi và Tiểu Tẫn cùng đến tiệm bánh đó, trong tủ kính trưng bày những chiếc bánh sinh nhật đẹp mắt, những trái dâu tây hấp dẫn nằm trên đó. Tôi liếc nhìn qua rồi chuyển sang xem những chiếc bánh nhỏ khác. Tôi chọn một chiếc tiramisu nhỏ bằng lòng bàn tay. Tiểu Tẫn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nhỏ quá, không giống bánh sinh nhật, chỉ như món tráng miệng thôi. Tôi nhân cơ hội nói, vậy tớ sẽ mua cái bánh dâu tây lớn kia, cậu phải ăn cùng tớ nhé. Cậu ấy đồng ý, sau khi mua bánh xong, nhân viên hỏi chúng tôi muốn viết lời chúc gì trên bánh. Tôi ấp úng, Tiểu Tẫn thấy vậy liền cầm lấy bút và giấy của nhân viên, viết lời chúc mừng sinh nhật cho tôi. Đây là lần thứ ba tôi thích Tiểu Tẫn, tôi thắp nến sinh nhật của mình, sau ánh nến là đôi mắt cười của cậu ấy. Một chàng trai tốt bụng, ấm áp, với trái tim mềm mại, như ánh nắng ấm áp trong mùa đông. Tôi vẫn là con chuột nhỏ, nhắm mắt nhìn cậu ấy, đưa đôi chân nhỏ bé bẩn thỉu ra, muốn chạm vào cậu ấy. Tôi không ước gì cả, tôi ngấu nghiến chiếc bánh ngon lành, thanh sô-cô-la ghi tên tôi để đến cuối cùng mới ăn. Sô-cô-la ngọt đến mức làm tôi choáng váng, tôi chìm đắm trong hạnh phúc mà mình đã lừa dối để có được. Dưới sự can thiệp hết sức của tôi, cuộc sống của Tiểu Tẫn và Tiểu Lan ngày càng ít giao thoa. Tiểu Lan không có biểu hiện gì bất thường, mỗi ngày đều đi học về đúng giờ, không giống như ở thế giới thứ hai, đi khắp nơi khuyên người rời khỏi thị trấn. Còn tôi, đã lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống ngoài giờ học của Tiểu Tẫn. Tan học, tớ có thể đến xem cậu chơi bóng không? Tiểu Tẫn gãi đầu, sân ai cũng có thể vào mà, đi thôi, nhưng tớ chỉ muốn xem cậu. Không phải xem bóng. À, lỡ lời rồi. Tôi biết mưu kế nhỏ của mình rất thấp kém, diễn xuất cũng rất tệ. Nhưng mà, hình như có chút hiệu quả. Kỳ thi thử lần 3, tôi cắm đầu học mà vẫn không làm bài tốt. Điểm của Tiểu Tẫn cao hơn tôi, bất ngờ là cậu ấy chọn tôi làm bạn cùng bàn. Mỗi ngày tôi đều mang quýt cho Tiểu Tẫn. Cậu ấy không phải ngày nào cũng ăn, nhưng tôi ngày nào cũng mang. Có lẽ thời gian của tôi đã đi theo một hướng khác so với hai thế giới trước. Kết quả thi đại học có rồi. Ôi, tôi làm bài không tốt lắm. Nếu có tôi ở thế giới khác đang đọc được những dòng này, tôi khuyên cậu hãy học thuộc lòng ba đề cuối cùng mà cô chủ nhiệm phát. Sau kỳ thi đại học, tôi và Tiểu Tẫn sẽ không học cùng một trường nữa. Tôi hẹn cậu ấy vào cuối tuần sau khi có kết quả, đến hội trường trường học, tôi có điều muốn nói. Dù cậu ấy trả lời thế nào, tôi cũng muốn trước khi chúng tôi đi về những ngả khác nhau, tỏ tình với cậu ấy một lần. Nói thật, cuộc sống của tôi rất đầy đủ, đã lâu rồi không chú ý đến tình hình bên Tiểu Lan. Ngày có kết quả thi, tôi tình cờ gặp cô ấy ở siêu thị lớn trong thị trấn. Cô ấy mang vác nhiều túi lớn nhỏ, xe đầy chất đầy đồ. Hành động này, cô ấy đang tích trữ lương thực sao? Chẳng lẽ Tiểu Lan vẫn thấy được thảm họa trong tương lai? Cô ấy không giống như lần trước đi khuyên người khắp nơi, nhưng vẫn có khả năng này. Tôi đột nhiên có một suy đoán rùng rợn. Có thể nào, Tiểu Lan ở đây và Tiểu Lan ở thế giới trước là cùng một người? Nghĩ sâu hơn, nếu thế giới đầu tiên cũng xảy ra thảm họa, thì ba thế giới đều là cùng một Tiểu Lan. Đáng sợ quá, cô ấy là gì vậy? Tôi không thể tưởng tượng mình đang bị cuốn vào điều gì. May thay, ngày tôi và Tiểu Tẫn hẹn là trước ngày 17 tháng 7. Nếu có tình huống bất ngờ, tôi còn cơ hội dẫn cậu ấy rời khỏi thị trấn. Đêm chủ nhật sau ngày có kết quả thi đại học, trời mưa to, cả ngôi trường như ngâm trong nước. Tôi nghĩ Tiểu Tẫn sẽ không đến, đứng bên cửa sổ chờ cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phát hiện, có một bóng dáng quen thuộc đang chạy lộn xộn trong sân trường. Tiểu Lan sao cũng đến trường? Mưa lớn thế này, trường gần như ngập hết. Cô ấy đang chạy lung tung gì vậy? Hình như hướng về phía này. Tôi đang suy nghĩ thì có ai đó vỗ vai tôi từ phía sau. Là Tiểu Tẫn, tôi giật mình, tóc cậu ấy ướt đẫm, giọng nói lo lắng. Cậu ngốc à, mưa sắp ngập cả thị trấn rồi mà còn dám ra ngoài. Tôi gọi điện thoại không thấy cậu nghe, tôi nghĩ cậu sẽ không đến đây chờ đâu. Tôi tưởng cậu không ngốc đến vậy, qua đây xem thử, ai ngờ cậu thực sự đến. Đã hẹn với cậu rồi mà, tớ sợ không còn cơ hội gặp cậu nữa, nên mới liều ra ngoài mưa. Tôi lấy từ trong cặp ra một móc khóa nỉ len mà mình đã làm, giơ lên khuôn mặt Quýt nhỏ dễ thương, tôi nói với Tiểu Tẫn. Quýt nỉ len này tớ đã làm rất lâu rồi, muốn tặng cho cậu. Chúc cậu được vào trường đại học mà mình mong muốn, sau này tặng cũng được mà. Tiểu Tẫn nhận lấy Quýt nỉ len, tâm trạng tôi ngại ngùng, không thể mở lời tỏ tình bèn chuyển sang chủ đề khác. Tôi hỏi cậu ấy định học trường đại học nào. Cậu ấy đáp, cô bạn sống đối diện nhà tớ, thành tích khá tốt, trường đại học mà cậu ấy muốn vào có vẻ cũng ổn. Có lẽ tớ cũng sẽ. Lại là Tiểu Lan, tôi không muốn nghe cậu ấy nhắc đến cô gái khác. Tay tôi xoắn lấy vạt áo, buồn bã ngắt lời. Cậu đừng thích cậu ấy nữa, hãy thích tớ đi. Sao? Tiểu Tẫn sững sờ, tôi rất muốn có được quyết tâm trưởng thành thật tốt. Vì thế, dồn hết can đảm, tôi lớn tiếng nói với cậu ấy, cũng như tự nhủ với bản thân. Khi lớn lên, tớ sẽ thông minh và xinh đẹp hơn cô gái mà cậu thích. Tưởng rằng mình đã nói rất to, nhưng có lẽ, giọng tôi cũng không lớn lắm. Tiểu Tẫn vẫn im lặng không đáp. Trong sự im lặng của cậu ấy, tôi biết mình đã thất bại. Tôi thở dài, tôi không còn dám đối mặt với cậu ấy nữa. Tiếng gió mưa gào thét, tôi quay lưng bỏ đi, nước mắt tràn mi. Cậu ấy không đuổi theo, chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Ngày hôm sau, tôi thu dọn hành lý, gửi tin nhắn cuối cùng cho Tiểu Tẫn, bảo cậu ấy rời khỏi thị trấn. Nhưng không kịp rồi, tất cả mọi người đều không kịp. Lũ từ trên núi ập xuống, các con đường ra khỏi thị trấn đều bị phá hủy, chúng tôi bị mắc kẹt. Gần thị trấn xảy ra một vụ sạt lở khổng lồ. Dòng nước ở hạ lưu bị chặn lại, một khi nước sông tràn ngược lên, cả thị trấn sẽ bị xóa sổ. Thị trấn hoàn toàn hỗn loạn, mọi người đổ xô đi cướp vật tư, ai cũng muốn sống sót. Phải làm sao đây, tôi không biết, không muốn từ bỏ hy vọng sống, dù rất đê hèn, nhưng tôi biết ai đó có vật tư. Chỉ có thể viết đến đây thôi, tôi nghĩ, tôi không phải là người duy nhất hay cuối cùng có thể nhìn thấy. Thông tin từ thế giới khác, nếu tôi sống sót. Tôi sẽ tiếp tục viết câu chuyện của mình. Nếu tôi không thể sống sót, hy vọng những dòng chữ của tôi sẽ được lưu lại. Vũ trụ này từng tồn tại thế giới này, từng có một tôi. Ở tuổi 17, tôi đã từng có một chiếc bánh sinh nhật thuộc về mình. Tạm biệt, Tiểu Tẫn. Cách chương.